Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ái chỉ là nghĩa vụ, cũng là một phần trong cuộc sống hôn nhân. Kết quả vẻ đẹp cùng với sự nhiệt tình của cô đã làm lay động sự kiêu ngạo của anh. Gặp phải cô, anh bỗng nhiên trở thành một thanh niên mới lần đầu nếm trái cấm. Một đêm kia anh vội vàng gấp gáp, không giống như đàn ông đã 30 tuổi đầu. Từng sự nhiệt tình hoàn toàn phù hợp như vậy, cho dù sau này bà xã đối với anh cũng uyển chuyển chào đón, nhưng thiếu sự mãnh liệt như lúc ban đầu, anh luôn cảm thấy buồn như thiếu thiếu cái gì đó, muốn tìm lại sự nhiệt tình của cô. Một mặt vì tự ái bản thân, mặt khác anh thật sự rất thích bà xã hoàn toàn trở về bộ dạng đáng yêu mềm mại kia. Nhã Mạn, anh là ông xã của em, đối với anh em không cần quá mức bảo thủ. Anh khích lệ quan niệm tương đối truyền thống của bà xã, bởi vì cô không biết cô thể hiện sự nhiệt tình có bao nhiêu là hấp dẫn. Em tuyệt đối không bảo thủ. Nếu không phải vì để ý đến hình tượng ưu nhã dịu dàng ít nói kia, cô nghĩ sẽ nhiệt tình đáp lại lời đòi hỏi của anh. Tô Nhã Mạn nghĩ đến hiểu lầm của ông xã, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đàn chị của cô nói rất đúng, vợ chồng đóng cửa phòng lại thì không có việc gì phải ngại. Nhã Mạn, đêm hôm đó em không vui vẻ sao? Anh chăm chú nhìn cô, lại nhớ giấc mộng đêm hôm đó thì tâm tình của cô liền trở nên thoải mái. Tại sao lại có thể như vậy? Cô cũng quan tâm đến anh mỗi ngày càng thích anh nhiều như vậy, càng lúc tràn ngập trái tim cô. Cô lấy đâu ra hơi sức để tự biến thành bà xã ưu nhã dịu dàng ít nói đây? Một đêm kia em rất vui vẻ. Đôi môi đáng thương bị cô cắn sưng đỏ lên, đôi mắt đẹp duyên dáng không thể rời khỏi tầm mắt của anh. Nhìn anh, cô cuối cùng cũng nói ra cảm giác của mình. Bởi vì bộ dạng anh chuyên chú nhìn cô đã làm cho cô mê loạn, không thể duy trì được hình tượng nhu mì của bản thân. Anh thật cao hứng khi em có suy nghĩ giống anh. Ý của anh là trong cái đêm giấc mơ của cô đã trở thành sự thật, anh cũng rất vui vẻ sao? Đêm đó anh cũng... Vấn đề cô vừa muốn hỏi đã bị ông xã cúi đầu mãnh liệt hôn tới tấp cắt đứt lời nói của cô. Nhìn chằm chằm vào đôi môi đáng yêu của cô thì Đàm Việt đã sớm có cảm giác. Anh còn trong thời kỳ thanh niên mới lớn hay bị kích động. Nhưng khi nghe thấy bà xã nói đêm hôm đó cô rất vui vẻ thì càng thêm mãnh liệt. Anh đã quên nói cho bà xã biết về quan niệm, đã quên phải dựa vào năng lực bản thân để kích thích bà xã. Đưa mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô. Nghe xong câu trả lời vui vẻ của cô, anh nghĩ muốn chiếm đoạt lấy cô. Một đêm kia, anh vui vẻ gấp mấy lần so với tưởng tượng của em. Sau khi hôn cô thật lâu, anh nâng mặt cô lên thấp giọng nói. Anh... Đêm hôm đó mang ý nghĩa trọng đại đối với cô, thì ra cũng mang lại cho anh cảm giác rất vui vẻ. Đến đây, Tô Nhã Mạn hoàn toàn không duy trì được hình tượng nhu mì nhẹ nhàng kín đáo nữa. Cô nhón chân lên, nhiệt tình hôn đáp lại Đàm Việt, lấy hành động để biểu đạt sự vui sướng của cô. Sự nhiệt tình của cô nhanh chóng đốt cháy dục vọng của anh. Hai vợ chồng đã mở lòng không còn cố kỵ nữa, hai người họ thăm dò cơ thể của người kia, thẳng thắn thỏa mãn khát vọng nguyên thủy của mỗi con người. Từ sau tân hôn 3 tháng đến nay, bọn họ lần đầu tiên ân ái bên ngoài phòng ngủ. Tân hôn 3 tháng đến nay, lần đầu tiên cô không ở trạng thái say rượu, không giấu được sự nhiệt tình với ông xã. Mặc kệ việc anh thích mẫu phụ nữ ưu nhã dịu dàng ít nói, tạm thời không nghĩ đến việc đàn chị đã cười nhạo cô không thể làm được thục nữ dịu dàng. Khi anh đưa vật tượng trưng phái nam nóng bỏng vào bên trong cơ thể của cô thì trái tim của Tôn Nhã Mạn càng thêm yêu ông xã này hơn. Không thể ngờ được cô lại có hứng thú với việc đó. Trong lĩnh vực đá nhân tạo đặt trong các công ty, Đàm Việt đưa tay vuốt vuốt nghiên cứu thành phẩm mới phát triển của toàn đội. Anh nên chuyển tâm để nghe hướng dẫn, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía bà xã đang đứng ở bên kia. Đôi chân thon dài đứng trước mõm đá nhân tạo, cô ngẩng đầu lên quan sát người kiểm tra đang trèo ở phía trên. Trong ánh mắt có chút tò mò, lại còn thể hiện vẻ mặt nhao nhao muốn thử. Có muốn thử xem một chút không? Đàm Việt bỏ phần việc nghiên cứu trong nhóm, bước tới trước mặt bà xã. Có. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tô Nhã Mạn cảm giác mình quá bốc đồng, ngượng ngùng cười cười, cô khẽ gật đầu một cái. À, không cần, em nên đi về. Nếu vẫn ở chỗ này, giống như sẽ quấy nhiễu đến công việc của anh. Cô đến công ty là vì Đàm Việt để quyền tài liệu ở thư phòng, sau khi cô đảm đương công việc của nhân viên chuyển phát nhanh mang tài liệu đến. Đáng lẽ cô nên đi về mới phù hợp với phong cách hiền thê. Bởi vì Đàm Việt đang làm việc cùng với nhóm công nhân về tạo hình các mõm đá, số lượng rất nhiều,